Bây giờ, ngoài việc đem đứa nhỏ trong bụng ra hù, thì bọn họ còn đem cả người mẹ đang nằm viện của cô ra dọa, những người này không biết xấu hổ sao. Tôi chỉ lo cho đứa con trong bụng cô thôi. Bác sĩ nói một cách lạnh lùng, gương mặt vô cảm, giống như là một người máy không hề có cảm xúc. Ôn Ninh xoay đầu, thất cô không nói gì, bác sĩ gọi người giúp việc đến giúp cô mặc quần áo, Ôn Ninh cũng không hề phản kháng, để người ta chơi đùa với mình, hệt như một con búp bê không có ý thức. Thấy cô cuối cùng cũng chịu hợp tác mặc quần áo, bác sĩ gọi người giúp việc lại. Sắp đến giờ rồi, cô Ôn, cô nên ăn một buổi xế bổ. Sung dinh dưỡng đi, Ôn Ninh mệt mỏi lắc đầu. Tôi không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Mỗi ngày đều bị người ta nhốt thế này, cô lấy đâu ra tâm trạng ăn đồ bổ. Không thèm ăn thì cũng vẫn phải ăn. Hôm qua kiểm tra thể trạng cô vẫn thiếu vài chất dinh dưỡng. Nếu cô không ăn thì sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng đâu. Đang nói giữa chừng thì người giúp việc bước tới, dọn lên vài món ăn đã được trang trí tỉ mỉ. Trên đĩa là một miếng bánh kem có kèm trái cây và các loại hạt. Tất cả nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ lưỡng, hơn nữa còn là do đầu bếp tự tay chế biến, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng lẫn hương vị. Nếu cô không ăn thì coi như công sức khổ cực của đầu bếp đã bị lãng phí. Ôn Ninh bị anh ta làm phiền, khó chịu muốn chết đành phải cầm muỗng lên ăn một miếng. Hương vị đúng là rất ngon. Đồ ăn ở đều dựa theo sở thích của cô mà làm, món nào cũng ngon vô cùng. Nhưng mà Ôn Ninh chưa bao giờ có cảm giác tận hưởng. Bác sĩ, anh có cảm thấy tôi bây giờ giống như một con thú được nuôi dưỡng không? Khi đến thời điểm thì sẽ giết chết, các người thứ các người muốn, còn tôi thì mất đi giá trị lợi dụng. Cách chương.